7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 diễn tinh. Tổ Nhĩ đã sớm ẩn ẩn có dự cảm, chính mình đối trò chơi lý giải cùng những người khác bất đồng. Phá Miếu cùng Vệ Tuấn giao lưu lại lần nữa chứng minh rồi điểm này, rốt cuộc muốn hay không một cái. Đường đi đến Hắc, đã từng là cái lệnh người bối rối vấn đề, hiện giờ. Tô Nhĩ hơi hơi thiên quá mặt, nhìn đồng bạn nói, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chân lý lại nắm giữ ở số ít nhân thủ, mà ta thực tiễn kết quả đều là tốt, ta đại biểu số ít, tức ta chính là chân lý. Vệ Tuấn cổ họng vừa động, liếc mắt Kỷ Hành, không đi khuyên nhủ, khuyên như thế nào, Kỷ Hành bình tĩnh nói, lại đi cho hắn tìm một cái đoán mệnh. Đề tài thảo luận đột nhiên im bặt, việc nào ra việc đó. Tô Nhĩ đoan chính dáng ngồi, nhìn lão giả chậm rãi nói, lời này quá chẳng qua, trên đường cái tùy tiện một người đều sẽ nói, lão giả sắc mặt không tốt, nhưng lại vô pháp phản bác. Rốt cuộc dư thừa hắn bói toán không tới, cố nén trụ nói, lăn, xúc động. Đem oán khí giận chó đánh mèo đến những mặt khác, cùng với, bang, một tiếng, trên tay cái ly bị thật mạnh đặt ở trên bàn đá. Nhất phía dưới thậm chí bởi vậy có vết rách tiếp theo cái, lão giả biểu tình không tốt nói, muốn. Hỏi không ít, khả quan đối phương thần thái, trong mắt thật sự có chứa vài phần sát ý. Tô Nhĩ thức thời lui ra, Vệ Tuấn có chút hối hận vừa mới không ngăn cản Tô Nhĩ trước một bước tiến. Lên, giờ phút này hắn ngồi ở lão giả đối diện, đối mặt chính là một trương chứa đầy phẫn uất khuôn mặt, còn có một ngày liền sẽ chết chìm, lão. Giả lãnh đạm nói, muốn tồn tại, liền phải lừa gạt ông trời, Vệ Tuấn phối hợp hỏi câu như thế nào lừa gạt, lão giả biểu tình lúc này mới trở nên sung sướng chút. Rất đơn giản, tay áo vung, trên bàn cái ly rơi xuống trên mặt đất, chia 5 x 7 đồng thời bắn ra vách trong tượng còn sót lại chất lỏng. Vệ Tuấn theo bản năng trong tay nhiều ra một lá bùa. Mắt thấy lão giả không có lại ra tay ý tứ, vẫn duy trì độ cao cảnh giác, lại cũng không có ra tay, thực mau chứng minh hắn phán đoán là chính xác. Lão giả vẫn ngồi như vậy bất động. Thẩm thấu trên mặt đất thi dịch đưa tới vài điều hoa xà, tới thời gian nghĩ chạy thoát quỷ đánh tường. Hiện tại có gần gũi quan sát cơ hội, mới phát hiện này xà cùng tầm thường xà bất đồng. Gương mặt kia, lại có vài phần nói không nên lời giống người. Đầu rắn so bình thường xà lớn hơn nhiều. Không giống giống nhau xà mắt lại viên lại hung ác. Nó trong ánh mắt phẳng phất nhảy động trí tuệ quang mang, lão giả đến gần sờ sờ xà. Đạm cười nói, thư chung ghi lại quá, rất nhiều lợi hại thần chỉ đều là người mặt thân rắn, điểm này Vệ Tuấn cũng không xa lạ. Trong đó làm người sở biết rõ không gì hơn nữ hoa trúc cửu âm chờ, lão giả lại nói. Mệnh số thiên định, chưa chắc không có chạy thoát phương pháp, biên nói nhìn xả ánh mắt càng thêm ôn nhu. Này đó là ta nghiên cứu ra thành quả, hoa xả liếm xong trên mặt đất thi dịch. Cuộn tròn ở một bên, tê tê kêu vài tiếng, lão già thả một quyển sách ở nó trước mặt, hoa xà dùng lưỡi rắn phiên trang, xem đến mùi ngon, một màn này kêu ở đây người ra đầu tê dại. Vệ Tuấn nhíu mày, này đó, đến tột cùng là người là xà, sẽ trở thành khiêu thoát luân hồi người, lão già nhàn nhạt nói. Bọn họ sẽ một chút lớn lên. Cuối cùng hướng tới người mặt thân rắn phương hướng tiến hóa, người chơi chung đặc biệt là nữ tính. Đều có chút tưởng buồn nôn xúc động, phó bản đãi lâu rồi. Huyết nhục mơ hồ hình ảnh thấy được quá nhiều miễn cưỡng có thể khắc chế. Sợ nhất chính là gặp được chút vô pháp giám định vật còn sống, lão giả hồn nhiên không cảm thấy. Chính mình hành vi có gì không đúng, vẻ mặt khoe ra hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Người nói đúng, Tô Nhĩ chém đinh chặt sắt nói, lão giả nhìn qua Tô Nhĩ. Người thọ mệnh tuyệt không gần là 100 năm, ta tại đây phương diện cũng rất có nghiên cứu, am hiểu luyện đan chi thuật, có thể miễn phí đưa ngài mấy viên, thầm nghĩ đến lúc đó đem lưu thủy ngân chờ nguyên tố hỗn hợp. Trong đó, độc bất tử ngươi, theo lý hắn nói nên là nhất hợp tâm ý. nhưng lão già tổng đối người này quan cảm nhất không nổi tới. Thậm chí muốn lộng chết đối phương, Vệ Tuấn mở miệng đánh gãy hai người giao lưu. Cho nên ta muốn sống xuống dưới, phải biến thành nửa người nửa quỷ quái vật. Lão già đối quái vật cách nói tương đương không hài lòng. Nhấp nhấp phát làm môi. Này đảo không cần, ngươi chỉ cần tuyển một con rắn mang theo trên người. Mỗi ngày uy thực điểm tự thân huyết nhục là được, hắn cũng không ý giấu giếm. Nói thẳng ra tình hình thực tế, bất quá này đó hai tử có ăn uống đại, có ăn uống tiểu, có thể lựa chọn ai liền phải xem vận khí của ngươi, dừng một chút cười tủm tỉm mà nhìn người chơi. Khác, các ngươi cũng giống nhau, trong nhà còn có rất nhiều. Lựa chọn một cái đi, một đạo toi mạng đề. Khác nhau ở chỗ đưa mấy cái mệnh, Vệ Tuấn nhíu lại mắt. Hiện tại liền phải tuyển. Đều là người có duyên, lão giả xua tay. Các vị có thể trước tiên ở này trụ thượng một ngày. Cùng chúng nó tiếp xúc một chút, nói xong. Mang theo một cái nhất thô dài hoa xà rời đi, không khí không có bởi vì hắn rời đi hòa hoãn. Thậm chí càng thêm trầm trọng, Lý Ly Huyền chuyển ám chỉ. Tìm một chỗ yên lặng chút địa phương nói chuyện, ai biết này đó xa có thể hay không nghe hiểu. Tiếng người, lại đi cấp lão giả mách lẻo, mọi người rời bước đến một mảnh trống trải địa phương, Tô Mị lúc này. Thành thành thật thật oa, không dám làm yêu, nàng đối xa có loại trong xương cốt sợ hãi, vì nói chuyện càng thêm phương tiện. Tống Giai Nguyệt đem Bạch Hồ gõ ngất xỉu đi, mới mở miệng. Giết người quy tắc đã xuất hiện, phó bản quỷ quái cũng không thể tùy ý lộng chết người chơi. Tổng hội nghĩ cách sáng tạo ra một cái lại một điều kiện. Này đó điều kiện chung cất giấu sinh cơ cũng có thể biến thành tử cục. Buộc bọn họ bước vào, Lý Ly cùng Tô Mị giống nhau. Trời sinh sợ hãi trơn trượt sinh vật, nhút nhát nói, chọn sai làm sao bây giờ. Vệ Tuấn đột nhiên nhìn về phía vẫn luôn chưa phát ra tiếng Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành. Bật cười, tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần, Tô Nhĩ, tưởng người chủ trì, thần toán tử là hắn đụng tới quá nhất xuất quỷ nhập thần người chủ trì. Vệ Tuấn biểu tình phức tạp, nhìn Kỷ Hành, ngươi nên sẽ không cũng ở tưởng niệm thần toán tử. Kỷ Hành lắc đầu, ngược lại trả lời khởi Lý Ly vấn đề, chọn sai. Liền một lần nữa lại tuyển, Lý Ly kinh ngạc, nhưng lão giả nói một người chỉ có thể tuyển một cái, Kỷ Hành thập phần bình tĩnh nói. Cũ không đi mới sẽ không tới, hắn nếu cung cấp xa, nên phụ trách bán sau, Lý Ly làm cái cắt cổ động tác. Ngươi là muốn, Kỷ Hành hơi hơi gật đầu, một con rắn bản thân so quỷ quái muốn dễ đối phó nhiều, Tô Nhĩ nghe được nhướng mày. Kỷ Hành cho tới nay cho người ta cảm giác rất điệu thấp chu toàn. Hắn còn tò mò quá quỷ kiến sầu, ngoại hiệu là như thế nào ngọn nguồn hiện tại xem ra. Thường thường có nhân mới có quả, Vệ Tuấn cho rằng được không? Liền sợ sẽ chọc giận lão già, xa chết cùng chúng ta không quan hệ, ở Vệ Tuấn còn nghi vấn trong. Ánh mắt, Kỷ Hành liếc mắt Tô Nhĩ, lão gia hỏa đem xà đương người xem. Chúng ta cùng hắn giống nhau, cảm thấy này xà quá mức cô đơn, cho nên quyết tâm cấp hoa xà tìm cái bạn như Tô Nhĩ hiểu ngầm. Đến lúc đó chỉ có thể quái này đó xà mệnh không tốt. Bị ta khắc đã chết, Kỷ Hành gật gật đầu, nhớ rõ đem hiện trường bố trí một chút, tạo thành ngoài ý muốn tử vong biểu hiện giả dối, Bạch Hồ mới từ từ chuyển tình. Tống Danh Nguyệt tay kính đại, bị đánh cổ hiện tại còn tê dại. Không hoãn lại đây liền nghe thế một tịch phát rồ đối thoại. Cảm thấy còn không bằng ngất xỉu hảo, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cũng đủ thảm. Hiện giờ đột nhiên có chút đồng tình xa, bất chi bất giác liền bị an bài rõ ràng, phương án gõ định sau. Kỷ Hành nhìn Vệ Tuấn, ngươi cùng Tống Giai Nguyệt trước chọn, những người khác ngày mai lại làm quyết định, Vệ Tuấn gật đầu. Như vậy tương đối ổn thỏa. Gần nhất bọn họ tử vong thời gian nhất dựa trước, còn nữa còn không biết xả lực công kích, tìm một hai điều trước quan sát một chút cho thỏa đáng, một lần nữa ở trong nhà hoạt động. Chưa giống phía trước như vậy, tao ngộ quỷ đánh tường, hôm nay là trời đầy mây. Ra tới hoạt động xà không ít, có đổi chiều ở mái hiên thượng, có bàn với thô tráng thân cây, Cũng may Hoa Xà vẫn chưa lại biểu hiện ra chủ động công kích ý tứ, đi rồi hơn phân nửa vòng. Vệ Tuấn tổng kết, nhất rõ ràng sai biệt ở phần đầu lớn nhỏ, này đó Xà Trung. Có thậm chí sắp trưởng thành một chương hoàn chỉnh người mặt Tống Giai Nguyệt cùng Vệ Tuấn Tuyền. Hai điều hoàn toàn tương phản, một cái sắp hình thành hoàn chỉnh người mặt, một khác điều nhìn thập phần gầy yếu, bọn họ đi tìm lão giả. Lão giả nghe nói hai người đã tuyển hảo, tươi cười đầy mặt, cấp lựa chọn Xà Uy thực một chút các ngươi huyết, nó liền đi theo ngươi, đêm nay ai đều không có từ hoang trạch rời đi. Tống Giai Nguyệt xem như lá gan rất lớn, bị một con rắn thời khắc theo đuôi vẫn không khỏi không rét mà run, các người chơi tụ tập ở trong. Đại sảnh, ký lục Hạ Uy huyết thời gian cùng lượng, mỗi lần Hoa Xà đói khát khi liền sẽ phun lưỡi rắn cùng người đối diện, làm ra công kích tư thái. Vệ Tuấn lấy chính mình làm cái thực nghiệm, làm Bạch Hồ dùng móng vuốt cào hạ lòng bàn tay thượng một chút thịt. Phát hiện một khi bỏ thêm thịt, Hoa Xà đối huyết nhu cầu sẽ giảm rất nhiều. Tống Giai Nguyệt đột phát kỳ tưởng. Nếu uy những người khác huyết sẽ như thế nào? Hai bên đổi uy một chút, Hoa Xà đột nhiên trở nên táo bạo, dựng đồng hiện lên phẫn nộ. Hai người toại tức dừng lại loại này nguy hiểm nếm thử. Nửa đêm, đại xa con tính an ổn, con rắn nhỏ bắt đầu không ngừng muốn huyết. Vệ Tuấn cho nó uy non nửa chén đều không biết đủ, Kỷ Hành dùng ánh mắt ám chỉ. Này xà không thể lưu, bên kia nhẹ nhàng thuận hạ Bạch Hồ lông tơ. Tô Mị lập tức minh bạch đây là muốn đẩy nàng đi ra ngoài cùng xà làm chiến đấu, Vệ Tuấn sẽ cùng. Ngươi cùng nhau, chúng ta sống ngươi mới có thể sống, giống như quỷ mị giống nhau thanh âm. Ở bên tai sâu kín vang lên, Tống Giai Nguyệt thấy bọn họ làm quyết định. Mang theo đại xà đi ra cửa trong viện chuyển động, Tô Mị thức thời mà làm bộ phải dùng móng vuốt cấp Vệ Tuấn lấy máu. Cùng thời gian Hoa Xà tê tê kêu dưới mặt đất đảo quanh. Phảng phất ở thúc giục, Vệ Tuấn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ánh mắt một ngưng, thủ hạ động tác mau đến cơ hồ muốn ra tàn ảnh. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà nắm xà bầy tắc, Bạch Hồ móng vuốt sờ mó. So trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi mà chấm dứt này người mặt Hoa Xà, Kỷ Hành. Đem huyết phóng rớt, đánh cái kết che giấu trụ miệng vết thương, Vệ Tuấn làm theo Kỷ Hành. Trong viện có một ngụm giếng, trong nước phao tất cả đều là hài cốt, lão nhân uống thi dịch hơn phân nửa là từ bên trong lấy ra, hành a. Vệ Tuấn cười nói, vứt xác địa điểm đều tìm hảo, giếng nội cảnh tượng thập phần ghê tởm. Nổi lơ lửng không ít xương cốt, thân rắn rừng ở trong đó một khối hài cốt thượng. Nửa trầm không trầm, tội ác đêm tối dần dần tan đi. Thiên hơi lượng khi, lão giả dẫn theo bình trà nhỏ ra tới, chuẩn bị rót thi dịch, đột nhiên nghe được một tiếng chu lên, tưởng có người đã chết, rất vui vẻ mà lắc lư đi qua đi, đương phát hiện thanh nguyên tiếp cận giếng nước khi. Tươi cười dần dần phai nhạt, Tô Nhĩ ghé vào bên cạnh giếng. Chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu. Nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, cực kỳ bi ai nói, xà, xà nó chết chìm, ngoặc kép, Vệ Tuấn thật sự biểu diễn không ra loại này hiệu quả. Đơn giản trầm mặc, làm bộ đắm chìm ở thương tâm giữa, lão giả nhanh chóng đi đến bên cạnh giếng. Bình trà nhỏ cái nắp bởi vì bước nhanh hành tẩu phát ra loảng xoảng tiếng vang, nhìn đến. Bên trong xà thi thể lão giả sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên quay đầu lại, đã xảy ra cái gì? Giờ phút này hắn đôi mắt như là xà giống nhau lạnh băng tàn khốc. Ở đây người chơi không khỏi trong lòng nhút nhát, không có người trả lời. Mắt thấy lão giả hoàn toàn động giận, Kỷ Hành ôm Bạch Hồ nhẹ giọng nói. Vạn vật có linh, ta bằng hữu bị phê mệnh sẽ chết chìm, nghĩ đến là này xà vì còn lấy máu tri ân, chủ động thê hắn chắn tai. A. Thật là cảm động đất trời. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, cái này, A tự dùng đến. Cực phú cảm tình sắc thái, Kỷ Hành. Năm đó thi đại học viết văn. Ta lấy mãn phân, Tô Nhĩ. Hết chương.